Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417, nhớ tới chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Chân tướng của sự kiện 316 được đưa ra ánh sáng. Ẩn Long loạn lớn, dược phẩm thường kỳ sụp đổ. Lại đến chuyện tập đoàn Ẩn Long về lại dưới danh nghĩa của ông ta. Tức khắc, ông ta đã rõ ràng chuyện gì đó. Sắc mặt cực kỳ chấn động. Nhất, tất cả những chuyện này đều do con làm. Vương Nhất nghiêm nghị gật đầu. Con nói rồi, xí nghiệp Ẩn Long nhất định một lần nữa trở về. Nói được thì làm được. Nghe vậy, Lý Thiên Dương lập tức xúc động, nước mắt nóng hổi đã doanh tròng. Nắm chặt tay Vương Nhất. Nhất, con thật sự hoàn thành giấc mộng của ba. Vương Nhất hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Thiên Dương. Xí nghiệp Ẩn Long là do một tay ba sáng lập, như con ruột vậy, mất mà tìm lại, sao có thể không xúc động chứ? Nhưng rất nhanh, ông ta bình tĩnh lại thở dài một tiếng. Nhất, xí nghiệp Ẩn Long là con mua sao? Vì sao lại muốn trả lại danh nghĩa của ba? Vương Nhất lắc lắc đầu. Ba, xí nghiệp Ẩn Long vốn chính là tâm huyết của ba. Con để lại cho ba là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa, con chỉ tham gia quân ngũ, làm sao biết quản lý công ty? Nên xí nghiệp Ẩn Long này còn cần ba đến quản lý. Mặt khác, công ty Áo Tân và tất cả các dự án hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh đều do ba quyết định. Lý Thiên Dương cười khổ một tiếng. Con đây thật sự là tính làm một ông chủ nhàn hạ. Vương Nhất chỉ vào những người này nói. Đây tất cả đều là nhân viên cũ của ba. Trước đó xí nghiệp Ẩn Long bị nhà họ Kim thu mua. Bọn họ là những người đau lòng nhất. Ánh mắt Lý Thiên Dương nhìn qua nhìn lại đám nhân viên này. Bọn họ nghiêm trang đứng thẳng, hai mắt cũng đỏ bừng nhìn ông ta. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Dương chậm rãi nói. Nếu xí nghiệp Ẩn Long mất mà tìm lại, tôi nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tôi sẽ dẫn dắt Ẩn Long một lần nữa đi về phía huy hoàng. Vương Nhất vừa lòng gật gật đầu, lại móc ra một danh sách, đưa cho Lý Thiên Dương. Ba, danh sách này tất cả đều là thân tín của Kim Thành Vũ. Muốn sa thải hay giữ lại, là tùy ba quyết định. Tia lạnh lẽo trong mắt Lý Thiên Dương chợt lóe lên. Nói, thân tín của Kim Thành Vũ, sao có thể để lại? Nhưng hiện tại xí nghiệp Ẩn Long đang trong thời kỳ rối loạn. Không thích hợp giảm biên chế số lượng lớn. Nhưng rất nhanh, Lý Thiên Dương nhăn lại hàng mày. Vương Nhất cười ha ha. Điểm này thì không cần lo. Quyết sách hợp tác của công ty Áo Tân với tập đoàn Lệ Tinh cũng do ba quyết định. Những nòng cốt tinh anh bị mang đi đó, mấy ngày nữa lại đến nhậm chức. Loạn Ẩn Long, vốn là do anh bày mưu đặt kế. Chỉ vì đuổi Kim Thành Vũ ra khỏi Ẩn Long mà thôi. Một khi đã như vậy, thì sa thải tất cả đi. Nghe Vương Nhất nói như vậy, Lý Thiên Dương không hề do dự. Nhìn kỹ danh sách một lượt, liền nhìn thấy được một cái tên. Tên bán chủ cầu vinh người hầu của ba họ này. Vậy mà còn mặt mũi ở lại Ẩn Long, cách trương.